Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, bị vạn lần bạo kích. Ngươi là ai? Oanh, ba chữ này, trực tiếp đối Tôn Bác tạo thành lớn lao bạo kích. Mẹ, Hàn Thiến Thiến đừng nói nhào lên, liền hắn là ai đều cấp quên. Tôn Bác xử lý cổ áo, cố ý dùng hài hước giọng nói. Thiến Thiến, ta là ngươi Tôn Bác ca a, ngươi quên sao? Khi còn bé ngươi có thể thành thiên đi theo ta phía sau cái mông chơi đùa đây. Không nhớ rõ, hiện tại xem ra, khi còn bé ta còn thực sự nhàm chán. Hàn Thiến Thiến chật quay đầu tiếp tục xem sách đi. Rát, Tôn Bác lần nữa bị bạo kích. Như là xương cá kẹt tại trong cổ họng, đằng sau chuẩn bị nhất đại bày ra chữ tình lời nói. Đều quả thực là nói không nên lời. Mẹ, ngày này còn thế nào trò chuyện? Trực tiếp một câu liền bị Hàn Thiến Thiến trò chuyện chết a. Nghe đến hai người đối thoại, Khương Ngọc từ một bên chạy tới. Đem Tôn Bác kéo đến ngoài cửa. Xin lỗi nói, tiểu bác, thật xin lỗi a. Thiến Thiến đứa nhỏ này chính là như vậy, đối với người nào đều lạnh lùng như vậy, liền ngươi thúc thúc a di cũng không ngoại lệ đây. Há, nguyên lai là dạng này a. Nghe nói như thế, Tôn Bác tâm lý trong nháy mắt dễ chịu nhiều, trong lòng lần nữa linh hoạt lên, nguyên lai hắn không phải đơn độc đối với mình một người lạnh lùng mà thôi. Nghĩ đến Hàn Thiến Thiến cái kia mị hoặc cùng cao lạnh cùng tồn tại dung mạo khí chất, hắn trong nháy mắt phát lên một cỗ chinh phục Hàn Thiến Thiến dã tâm. Chỉ có loại nữ nhân này, chinh phục lên mới có vị đạo. Sở Phong, ngươi đến a. Đúng lúc này, Hàn Thanh Sơn đem chính cửa mở ra. Sở Phong đi tới, vừa nhìn thấy Sở Phong, Tôn Bác mày nhăn lại đến. Bởi vì Sở Phong so với hắn anh tuấn quá nhiều, cái này khiến hắn có chút ghen ghét. Khương A Du, người nọ là ai a? Tôn Bác hỏi. Há, hắn cũng là Thiến Thiến một cái cùng trường đồng học mà thôi, hơn nữa còn không phải cùng lớp. Nghe đến Khương Ngọc ngữ khí tựa hồ có chút không vui, Tôn Bác hơi hơi vui vẻ. Tiểu Phong, Thiến Thiến thì trong thư phòng, ngươi đi tìm nàng đi. Hàn Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Tốt a. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn đã sớm ngờ tới hội là như vậy. Nhìn lấy Sở Phong hướng thư phòng đi tới, Tôn Bác lại là trong lòng lạnh hừ một tiếng, mặt ngoài cười thân thủ đem Sở Phong ngăn lại. Vị bạn học này, Thiến Thiến hiện tại chính đọc sách đây, người như thế đi vào sẽ đánh nhiễu đến nàng, đây là không lễ phép. Hắn đã hoàn toàn quên, vừa mới hắn đồng dạng cũng là không lễ phép xâm nhập. Sở Phong nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái, nói ra, ta muốn hỏi, ngươi là Hàn Thiến Thiến người nào? Thiến Thiến cùng ta cùng nhau chơi đùa đến lớn, thuyết thông tục điểm cũng là thanh mai trúc mã. Tôn Bác lời nói bên trong có lời nói, a, nguyên lai là cái không liên quan người. Ngươi tại nhà người ta lấy chính mình làm chủ nhân, ngươi cái này cách làm chẳng lẽ thì lễ phép? Sở Phong cười hỏi lại, gia hỏa này tính toán thứ đồ gì? Liền Hàn Thanh Sơn đều bị hắn đi tìm Hàn Thiến Thiến, một ngoại nhân mà thôi dám mặt dày mày dạn tới chặn lấy chính mình, ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Bác nhất thời bị Sở Phong sắc bén ngôn từ nghẹn lại, không cách nào phản bác. Sở Phong tiện tay đem hắn đẩy ra, đạm mạc nói, được, yêu mến cái nào chơi đi đâu đi chơi, chó ngoan không cản đường. Tôn Bác đang muốn đỉnh lấy môn không cho, lại bị Sở Phong cái này nhìn như tiện tay đẩy, trực tiếp đẩy ra 5-6 mét, kém chút thì ngã trên mặt đất. Mẹ, Tôn Bác trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn khó có thể tưởng tượng, Sở Phong nhìn như yếu đuối, lực lượng thế mà lớn như vậy. Sau đó hắn cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh một tiếng. A, cái này ngu ngốc, Thiến Thiến liền cha mẹ của nàng đều lạnh lùng như vậy. Hiện tại ngươi đi vào, nhìn ngươi đợi sẽ như thế nào tự chuốc nhục nhã. Vừa mới hắn cũng là quấy giày Hàn Thiến Thiến đọc sách. Kết quả bị một câu đập đi ra. Hiện tại Sở Phong lại một lần nữa quấy giày. Chắc hẳn Hàn Thiến Thiến nhất định không thể nhịn được nữa. Két tương đương, Sở Phong vừa đẩy cửa vào, thì truyền đến Hàn Thiến Thiến thanh âm lạnh như băng. Ta để ngươi không nên quấy giày ta. Lại tới làm cái gì? Thiến Thiến, là ta. Sở Phong nhún nhún vai, nghe đến Sở Phong thanh âm. Hàn Thiến Thiến lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt biến mất, khép lại sách vở đứng dậy xin lỗi nói. Sở Phong, là ngươi à, ta còn tưởng rằng là vừa mới cái kia rất là kỳ lạ người. Xin lỗi, phốp, Tôn Bác chỉ cảm thấy ở ngực dường như bị búa lớn nện một chút. Bảo kích sao 10.086, Sở Phong ngươi ngồi. Ta đi cho ngươi rót cốc nước. Hàn Thiến Thiến nói ra. Tôn Bác muốn giết người tâm đều có. Mẹ, thế mà còn rót nước. Đồng dạng đều là người. Vì cái gì đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Hàn Thiến Thiến rót một ly nước đưa cho Sở Phong. Hỏi, làm sao ngươi tới? Ta cái kia mất điện. Thiêu không cơm, cho nên cha ngươi mời ta đến ăn bữa cơm tối. Sở Phong thuận miệng vừa nói láo, tóm lại không thể nói. Ta đáp ứng cha ngươi, tới này phụng chỉ tán gái a. A, Hàn Thiến Thiến cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống cùng Sở Phong tùy ý trò chuyện, mà Tôn Bác thì một người bị phơi ở bên ngoài, chỉ có thể trông mong nhìn qua bên trong. Tốt không tức giận, Sở Phong. Thiến Thiến, ăn cơm. Lúc này thời điểm, Hàn Thanh Sơn thanh âm theo nhà hàng truyền đến. Tôn Bác có loại muốn đánh người xúc động. Hai người này tên đều hô. Tại sao lại bắt hắn cho rơi xuống? Cố tình khi dễ người đúng hay không? Chỉ chốc lát, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến đều ngồi tại trên bàn cơm. Hàn Thanh Sơn, Khương Ngọc ngồi cùng một chỗ. Sở Phong, Hàn Thiến Thiến ngồi cùng một chỗ, duy chỉ có Tôn Bác một người ngồi tại cái bàn mặt bên. Quả thực muốn nhiều xấu hổ có nhiều xấu hổ. Khương Ngọc theo dưới đáy bàn đẩy đẩy Tôn Bác, trong bóng tối cho hắn làm cái ánh mắt. Tôn Bác lập tức hiểu ý, kẹp lên một cái tôm muốn đi Hàn Thiến Thiến trong chén thả. Thiến Thiến, cái này tôm vừa mập vừa lớn, xem xét thì vị đạo ngọt ngào. Cho ngươi đến một cái. Thế mà Hàn Thiến Thiến lại chán ghét đem bát lấy ra, nói ra ta không thích ăn tôm. Mà lại chẳng lẽ ngươi không biết ngươi trên chiếc đũa có miệng ngươi nước sao? Ây, cái này chấm ngoặc kép. Tôn Bác xấu hổ không được, không nghĩ tới Hàn Thiến Thiến trực tiếp như vậy. Lúc này Hàn Thanh Sơn cũng thật vừa đúng lúc hướng Sở Phong nháy mắt ra hiệu. Hiển nhiên cũng là ám chỉ cùng một loại ý tứ. Sở Phong trợn mắt một cái, có chút bất đắc dĩ đồng dạng kẹp lên một cái tôm. Hướng Hàn Thiến Thiến trong chén thả đi. Nói ra, Thiến Thiến, tôm bên trong dầu có các loại dinh dưỡng. Ngươi thử ăn chút đi. Hàn Thiến Thiến sững sờ. Có chút ngạc nhiên nhìn lấy Sở Phong, không hiểu Sở Phong vì cái gì bỗng nhiên đối nàng tốt như vậy. Cảm ơn, Hàn Thiến Thiến do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nhận lấy cái kia tôm. Tôn Bác lúc này, cả khuôn mặt trong nháy mắt so bao công còn đen. Mẹ trứng, ngươi không phải không thích ăn tôm à? Tiểu tử này kẹp tôm cũng không phải là tôm. Tiểu tử này trên chiếc đũa liền không có ngụm nước. Trơ mắt nhìn lấy Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến trò chuyện. Mà hắn cô độc ở một bên đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, dù là Tôn Bác ra mặt dù dày, cũng không tiếp tục chờ được nữa. Cái kia, a gì, ta chợt nhớ tới ta còn có chút việc gấp. Ta đi trước, Tôn Bác nói xong, xám xịt rời đi. Hàn Thanh Sơn cười hướng Khương Ngọc đắc ý nói ra. Thế nào? Ta liền nói ngươi để hắn cũng đến là đến không a. Ta đã sớm nhìn ra, Thiến Thiến đối Tiểu Phong cái kia là yêu mến. Khương Ngọc còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tâm lý thay đáng thương Tôn Bác mặc niệm 3 giây đồng hồ. 3, 2, 1, tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.